Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394. Chương 394: Giết chết chủ thần. Chủ thần công ước, khai thác ra này thần tinh quặng mỏ sau, Mông Lôi toại nguyện lấy được 1.200.000.000 thần tinh, thêm vào trước 2.209.000 tỷ. Tổng cộng bằng 14.209.000 tỷ. 1.4209.000.000.000. Khắc kim nhất loại trí cao pháp tắc cần 5.000.000.000. 1.4209.000.000.000 thần tinh. Đầy đủ Mông Lôi khắc kim hai loại trí cao pháp tắc. Mông Lôi không do dự, quả đoán khắc kim thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, đưa chúng nó lĩnh ngộ độ tăng lên tới 100%. Hoàn toàn lĩnh ngộ này hai loại trí cao pháp tắc, hoàn toàn lĩnh ngộ một loại trí cao pháp tắc cảm giác là phi thường kỳ diệu. Phóng tầm mắt nhìn, trong hư không đầy rẫy lít nha lít nhít thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc dây khóa. Chúng nó ngang dọc tứ tung, bao phủ hư không tất cả ngõ ngách, một điểm góc chết đều không có. Đặt ở bình thường, Mông Lôi cũng có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy những này pháp tắc dây khóa. Nhưng giống như là mù chữ xem tự điển, có thể tinh tường nhìn thấy mỗi một chữ, cũng không nhận thức bất luận một chữ nào. Đương nhiên lại càng không rõ ràng những chữ này đại biểu nội dung. Thấy hình, cũng không biết ý nghĩa. Mông Lôi trước đây chính là trạng thái như thế này. Hiện tại không giống với lúc trước. Mông Lôi rất rõ ràng mỗi một điều, còn pháp tắc dây khóa đại biểu ý nghĩa. Mỗi một điều, còn pháp tắc dây khóa đại biểu công năng, chức năng, hàm. Mỗi một điều, còn pháp tắc dây khóa lên tác dụng gì, liền phảng phất hắn vốn là biết tất cả những thứ này tựa như. Đây là một loại rất kỳ lạ trải nghiệm, rất thần kỳ, rất huyền diệu, cũng rất mạnh mẽ. Đúng, mạnh mẽ, hai đại trí cao pháp tắc thực sự quá mạnh mẽ, cường đại đến Mông Lôi có loại ảo giác, hắn phảng phất là mênh mông hoàn vũ nhân vật mạnh mẽ nhất. Không có một trong, ở hoàn chỉnh hãy trí cao pháp tắc trước mặt, các người những này liền trí cao pháp tắc đều không có lĩnh ngộ ra hỏa. Chính là một đám từ đầu đến đuôi loser. Mông Lôi ánh mắt lãnh đạm, trong con người phun ra nhu hòa kim sắc quang mang. Đây là thời gian pháp tắc dây khóa. Ánh mắt của hắn đi tới chi ra, thời gian sẽ đình chỉ trôi qua, đạt đến tuyệt đối bất động trạng thái. Dù cho ngươi là chủ thần, dù cho ngươi nắm giữ mênh mông hoàn vũ kinh khủng nhất, sức mạnh mạnh mẽ nhất, cũng phải bé ngoan bất động ở tại chỗ. Thân thể bất động, tư duy ý thức cũng bất động. Đây chính là thời gian pháp tắc mạnh mẽ. Mông Lôi từng bước đi tới Nidhogg chủ thần trước mặt. Duỗi ra ba ngón tay, chậm rãi đi vào Nidhogg chủ thần giữa chân mày. Sau đó móc ra một viên lóng lánh màu sắc rực rỡ tia sáng tinh thể. Chính là Nidhogg chủ thần cách. Trong toàn bộ quá trình, Nidhogg chủ thần không có giãy giụa, không có lộ ra thống khổ vẻ mặt. Thậm chí liền ngay cả mi tâm cũng không hề nhúc nhích một hồi. Hắn không đau sao? Hắn đương nhiên không đau. Đau đớn ở đầu dây thần kinh bên trong truyền bá cần thời gian. Tư duy ý thức chuyển động đồng dạng cần thời gian. Nhưng mà Nidhogg chủ thần thời gian là tuyệt đối bất động. Hắn tự nhiên không cảm giác được đau đớn. Nói đúng ra, hắn không kịp đau đớn. Sau đó, Mông Lôi lại lần lượt móc ra Thái Thản chủ thần cùng Thiên Sứ chủ thần cách. Triệt để cướp đi tam đại chủ thần dựa vào trở thành hoàn vũ tối cường giả. Hoành ép mênh mông hoàn vũ to lớn nhất dựa dẫm. Tiểu tử, ngươi lại có thể cầm cố chủ thần chu vi thời gian. Mà là toàn bộ hành trình cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Ngươi làm như thế nào? Chẳng lẽ nói, ngươi đối với thời gian pháp tắc lĩnh ngộ có chất đột phá. Cầm cố chủ thần chu vi thời gian. mà một lần vẫn là ba vị chủ thần. Này quá khoa trương, tuy rằng này ba cái chủ thần đều là hạ vị chủ thần. Đối với chí cao pháp tắc lĩnh ngộ vì là không, nhưng bọn họ thân thể cùng thần hồn vô cùng mạnh mẽ, mà nắm giữ chủ thần cách, đối với chu vi thời gian, không gian ảnh hưởng là vô cùng lớn lao, muốn cầm cố chung quanh bọn họ thời gian, quá khó khăn, Mông Lôi nhưng làm được, hơn nữa làm được thành thạo điêu luyện, hạ bút thành văn, này quá kinh người, không thể không để Ma La cảm thấy giật mình. Ta đã hoàn toàn lĩnh ngộ thời gian pháp tác. Mông Lôi chậm rãi trả lời. Trong mắt nhu hòa kim quang dần dần thu lại. Chu vi thời gian khôi phục trôi qua. Tam đại chủ thần bị giam cầm tư duy cùng ý thức cũng bắt đầu chuyển động. Sau đó, bọn họ ngay lập tức thấy được bọn họ thần thể. Thấy được mi tâm hố máu. Thấy được gần trong gang tấc Mông Lôi. Tình huống thế nào? Tam đại chủ thần có chút mộng, vội vã thả thần hồn gợn sóng tra xét lên. Này tìm tòi cha bọn họ nhất thời ngơ ngác thất xác. Bọn họ chủ thần cách lại bị được Mông Lôi nắm ở trong tay. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta chủ thần cách vì sao lại khi hắn trên tay? Tam đại chủ thần bối rối. Bọn họ vừa rõ ràng công kích Mông Lôi. Sau đó chủ thần cách đã đến Mông Lôi trên tay. Bọn họ cực kỳ vững tin. Trong toàn bộ quá trình không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Nghi hoặc, kinh sợ, không thể nào hiểu được. Khó có thể tiếp thu. Rất kinh ngạc, Mông Lôi thưởng thức trong tay chủ thần cách. Cười nhạt hỏi, ngươi đến cùng đối với chúng ta làm cái gì? Nidhogg chủ thần thất thanh quát hỏi. Nói cho các ngươi cũng không sao. Mông Lôi lạnh nhạt nói. Ta vừa thi triển thời gian bất động. Tạm dừng các ngươi thời gian. Mà thời gian của ta nhưng là lưu động. Hiểu chưa? Lúc thời gian bất động. Tam đại chủ thần bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trong nháy mắt rõ ràng xảy ra chuyện gì. Nidhogg chủ thần thất thanh nói. Người lĩnh ngộ lại là thời gian pháp tác. Không sai. Mông Lôi khẽ vuốt cằm, trong nháy mắt cầm cố chúng ta tam đại chủ thần thời gian. Ngươi đối với thời gian pháp tắc lĩnh ngộ được để đạt đến mức độ nào? Thiên sứ chủ thần âm thanh run rẩy, ta hoàn toàn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Mông Lôi không có bảo lưu, cũng không có bảo lưu cần phải. Song, hoàn toàn lĩnh ngộ, tam đại chủ thần như bị sét đánh. Đại viên mãn thoáng lĩnh ngộ chí cao pháp tắc là có thể chống lại hạ vị chủ thần. Lĩnh ngộ một nửa chí cao pháp tắc là có thể chống lại trung vị chủ thần. Hoàn toàn chí cao pháp tắc có thể chống lại thượng vị chủ thần. Mông Lôi hoàn chỉnh lĩnh ngộ thời gian pháp tắc đủ để chống lại thượng vị chủ thần A. Mà bọn họ chỉ là cấp thấp nhất hạ vị chủ thần. Làm sao có thể cùng Mông Lôi chống lại? Nidhogg, người thằng ngu này, chúng ta bị được ngươi hại chết. Thái Thản chủ thần chửi ầm lên lên. Quả thực hận chết Nidhogg chủ thần. Hắn thật muốn xuyên qua về quá khứ. Ở Nidhogg chủ thần ra ra 9 tuổi thời điểm liền tàn nhẫn giết chết hắn. Như vậy thì sẽ không có ngày hôm nay kinh khủng này một màn rồi. Nidhogg, ta ngày đại gia ngươi. Thiên sứ chủ thần đồng dạng phẫn nộ, vẻ mặt tựa hồ muốn như tay xé quỷ như thế đem Nidhogg xé thành hai nửa. Hiện tại oán giận hữu dụng không? Mau mau nghĩ biện pháp, ha? Nidhogg chủ thần nhanh hỏng mất, hắn nằm mơ cũng muốn giống không tới. Hắn đường đường chủ thần có một ngày sẽ rơi vào bây giờ kết cục. Hắn nhưng là chủ thần a, làm sao có thể chết? Khốn nạn! Tuy rằng hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng Thái Thản chủ thần cùng thiên sứ chủ thần cũng biết. Bây giờ bất kỳ oán giận, nhục mạ cũng không có tế với chuyện. Bây giờ việc cấp bách là mau nhanh trở lại thần thể bên trong. Như vậy bọn họ là có thể sống rơi xuống. Tối thiểu, còn có thể bảo vệ chủ thần cái này địa vị. Các hạ, không, đại nhân, tôn kính đại nhân. thiên sứ chủ thần đến rồi, cái 180 độ đại chuyển biến. Thái độ phải nhiều thành khẩn thì có nhiều thành khẩn. Trước là chúng ta có mắt không tròng, mạo phạm đại nhân, mong rằng đại nhân ngài đại nhân có lượng lớn, thả chúng ta một con ngựa. Chúng ta vô cùng cảm kích. Đúng vậy, a đại nhân, thả chúng ta một con đường sống đi. Chỉ cần ngài đồng ý buông tha chúng ta, bất luận ngài có cái gì yêu cầu, chúng ta đều đồng ý thỏa mãn ngài. Thái Thản chủ thần cũng mở miệng, ngữ khí kinh hoàng đến cực điểm. Đại nhân, trên tay ta có vô số kỳ chân dị bảo, vô số vị diện lãnh địa. Chỉ cần ngươi buông tha chúng ta, ta đồng ý vai tay dâng. Các ngươi cho là ngươi chúng chết rồi sao? Các ngươi bảo vật cùng với các ngươi có tất cả sẽ rơi xuống trên tay người khác sao? Mông Lôi giễu cợt một tiếng. Đừng có nằm mộng. Không, ngươi không thể giết chúng ta. Chủ thần công ước quy định, cấm chỉ bất kỳ chủ thần lẫn nhau tàn sát. Bằng không, chính là hết thảy chủ thần công địch. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?